Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, đánh cờ. Tiêu Mạc trong lòng vụng trộm vui, mặt ngoài nhưng cũng là mờ mịt trả lời. Vãn bối không biết, trên thực tế Tiêu Mạc cũng xác thực không biết, chỉ bất quá, thiếu một cái hắc tốt, ngược lại là giúp Tiêu Mạc đại ân, như giả tân cái này các loại siêu cường giả. Tổng không đến mức rượt nợ chứ. Hắc binh sĩ đến cùng đi đâu đâu. Giả tân nguyên thức quét qua. Tại hắn cảm ứng xuống. Cái này lộ thiên trong động quật ngoại trừ một nam một nữ cùng một rắn bên ngoài không còn ai khác. Mà Tiêu Mặc cùng Yến Tử bất quá đều là luyện kinh tu sĩ mà thôi. Căn bản không năng lực trộm đi hắc tốt. Về phần tiểu bạch, tại giả tân cảm ứng xuống, cũng bất quá là bình thường tiểu xà mà thôi. Thế mà thiếu một cái hắc binh sĩ. Giả tân nhức đầu nhìn qua thế cờ của mình. Thiếu một cái hắc tốt. Chênh lệch này liền lớn. Nhưng hắn thân là đem vực siêu cường giả. Thực sự cũng không có kia ra mặt dày đưa ra đúc lại tàn cuộc. Thôi, lão phu hôm nay tâm tình rất tốt. Để ngươi một binh sĩ lại có làm sao? Giả tân cười nhạt, ánh mắt rơi vào Tiêu Mạc trên mặt. Thắng. Người nhưng tại trong động quật mặc cho lấy một vật rời đi. Nếu là thua, chính là chết. Chuẩn bị xong chưa? Tiêu Mặc thở sâu, trầm giọng nói. Chuẩn bị xong, tiền bối. Ngày trước hết mời. Giả tân vuốt râu cười một tiếng. Nhẹ nhàng vung tay lên. Ủi tốt, hô. Kiều Uyển như là cối xay hắc binh sĩ trực tiếp bay lên. Như là bị trong hư không một con bàn tay vô hình bắt lấy. Bành hắc binh sĩ di động xuống dưới một ô, trùng điệp nện trên bàn cờ, kích thích đầy trời cho bụi. Tiêu Mặc nhíu mày nhìn xem, một bước này nhìn như tùy ý, kỳ thực hàm ẩn biến hóa, thận trọng từng bước, lại hướng phải một bước nhưng thẳng bức cửu cung, lại cùng mặt khác tối sầm binh sĩ kết trở thành huynh đệ tốt. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, vẻn vẹn tùy ý một bước ủi tốt. Tiêu Mặc thần sắc chính là ngưng trọng lên. Pháo hai bình bốn, tướng quân, Tiêu Mặc vung tay lên. Đỏ pháo cũng là trong nháy mắt bay lên. Sau đó đập ầm ầm hạ. Cái này mỗi một quân cờ nhìn như khổng lồ. Trên thực tế ngồi lên ghế đá về sau. Cảm giác lại là có chút nhẹ nhàng. Cùng bình thường đánh cờ không cũng không khác biệt gì. Tốt năm bình sáu, ăn pháo. Giả tân cười híp mắt vất vất tay. Tiêu Mặc nghĩ nghĩ, binh bốn nhà một, lại đem sáu tiến một xe ba tiến tám, đem sáu lui một. Giả tân hạ rất nhanh, mỗi một bước đều không cần nghĩ ngợi. Cơ hồ là tại Tiêu Mặc vừa lạc tử cùng lúc, liền tiếp theo, trái lại, Tiêu Mặc mỗi đi một bước đều cần suy nghĩ thật lâu. Áp lực rất lớn, đây cũng không phải là đầu đường bày tàn cuộc tối đa cũng liền lừa gạt mấy đồng tiền tài. Đây là cực mệnh, thua chính là chết. Tiêu Mặc cái trán có tinh mịn mồ hôi chảy ra. Thôi diễn dù sao cũng là thôi diễn. Thực tế đọ sức kỳ nghệ lại là một chuyện khác. Cái này cờ hồn giả tân tựa hồ mỗi một bước đều nhìn ra ý đồ của mình. Lạc tử nhẹ nhõm tùy ý. Mấy bước cờ xuống tới. Tiêu Mặc liền phát hiện đã tiến vào một cái tình cảnh lưỡng nan. Bày ở trước mặt có hai lựa chọn. Hoặc là... lựa chọn xe nhị tiến chín tiếp tục tướng quân, hoặc là liền xe nhị tiến nhất chuyển làm thủ thế. Nhưng kể từ đó, lúc trước thế công sắp hết số tiêu trừ ở vô hình. Sàn sạt cắt mịn đổ xuống. Thời gian đang trôi qua. Người tuổi trẻ, thời gian không nhiều lắm a. Giả tân cười nhạt nói. Xe nhị tiến một, Tiêu Mặc nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là đừng quá liều lĩnh tốt. Giả tân kỳ phong thiên mã hành không? Rất khó thăm dò ra, khó đảm bảo hắn không có lưu sát chiêu. Trước tốt bình năm, tướng quân, giả tân giống như tùy ý sử dụng một chiêu tiểu đao khoét tâm. Tiêu Mặc lông mày nhướn lên, đây là hiến tử sao? Tự hồ có âm mưu a. Nhưng khi hạ chủ lực quân cờ đều phân tán, căn bản không có khác chiêu có thể đi. Đành phải xe hai bình năm ăn tốt, tốt bốn bình năm ăn xe, lại đem. Giả tân đánh cờ quá nhanh, lạc tử không có một tia dừng lại. Tiêu Mặc trợn tròn mắt, lúc này mới phát hiện xe của mình bị dụ địch xâm nhập, đã vô lực hồi thiên. quá bất cẩn, vốn cho rằng Cờ Hồn thiếu một cái binh sĩ tất thua không thể nghi ngờ. Ai nghĩ, bây giờ chỉ có thể tử thủ. Tiêu Mặc sắc mặt có chút khó coi. Một cái xe đổi một cái tốt. Hiện nay phe mình còn có hai binh một xe nhất xuất. Nhị hắc cờ thì là một tốt một xe một voi một tướng. Đồng thời, phe mình hai binh một cái là sông giới binh. Một cái khác lại là thấp binh. Thế đi đã suy. Khoảng cách cửu cung cũng xa xôi. Đầu đuôi khó mà chiếu cố. Chỉ nhìn thế cờ. Hai người đã không xê xích bao nhiêu. Tiêu Mặc vội vàng về xe lui giữ ngọn nguồn hàng hai tử thủ. Người tuổi trẻ, phản ứng còn thật mau a. Giả Tân cười tủm tỉm nói. Tốt 6 tiến 1, đem. Giả Tân lại ủi tốt đã tiến vào phe đỏ ngọn nguồn hàng hai. Đẹp trai 5 tiến 1. Tiêu Mặc cắn đầu lưỡi một cái. Cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Tiêu Mặc một mực tử thủ. Bây giờ quân cờ tương đương. Hai Giả Tân cái cuối cùng binh sĩ cũng tiến nền đỏ hàng hai. Mà Tiêu Mặc đẹp trai là đỉnh núi đẹp trai. Giả Tân binh sĩ cơ bản đã vô dụng. Tướng quân, Giả Tân phất tay. Xe tam bình nam, Tiêu Mặc giữ vững trung tuyến. Mặc cho xe đối xe. Thời gian chuyển rời, Tiêu Mặc một mực tử thủ. Cờ Hồn lợi hại hơn nữa cũng vô pháp. Dù sao, Tiêu Mặc trải qua hơn một năm vùi đầu nghiên cứu. Cũng coi là cờ tướng siêu cấp đại sư. Tối thiểu nhất, tại thế giới phàm tục kia là đứng đầu nhất tồn tại. Người tuổi trẻ, rất gian trá a. Giả Tân nhướng mày nhìn xem Tiêu Mặc. Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười. Không lên tiếng, bình tĩnh mà xem xét. Cờ Hồn lại tài đánh cờ bên trên vẫn là phải vượt qua Tiêu Mặc rất nhiều. Nếu không phải ngay từ đầu liền không hiểu thấu thiếu một cái binh sĩ. Lúc này Tiêu Mặc chỉ sợ sớm đã con rơi đầu hàng. Sau hai canh giờ, Giả Tân đã không bình tĩnh. Nghĩ hắn ở chỗ này bày xuống thất tinh tụ hội tàn cuộc đến nay. Chưa từng có người có thể cùng hắn tranh tài hai canh giờ. Người tuổi trẻ, đừng chơi xấu a. Giả Tân trừng mắt trâu. Liên tục mấy lần tướng quân đều bị Tiêu Mặc ngăn cản trở về. Tiêu Mặc rõ ràng là muốn lấy xe đối xe vô lại cách đi. Hai xe một đôi rơi. Vậy cũng không cần hạ. Đến lúc đó Giả Tân chỉ còn lại một cái sắp tàn phế rồi tàn tốt. Cùng một voi một tướng. Mà Tiêu Mặc còn có song binh nhất xuất. Cho nên, Tiêu Mặc liền cực Cờ Hồn Giả Tân không dám đúng. Tức chết lão phu. Nếu không phải ngay từ đầu liền thiếu một cái tốt. Há sẽ như thế. Đánh lâu không xong. Giả Tân ngồi không yên. Tiêu Mặc chắp tay một cái. Cười nói. Tiền bối, cùng a. Giả Tân trầm ngâm thật lâu, tự hỏi lấy lập tức thế cờ không có khả năng lại thắng Tiêu Mặc. Đành phải bất đắc dĩ nói ra, tính tiểu tử ngươi gặp may mắn. Cùng, Tiêu Mặc đại hỉ, vội vàng chỉ vào động quật trên vách tường kia vô số cái trắng xóa cửa hang. Tiền bối, đã cùng, ta nên từ cái kia hang đá ra ngoài. Động quật trên vách tường ngoại trừ bích họa. Màu trắng hang đá cũng rất nhiều. Một năm rưỡi này đến, Tiêu Mặc cũng quen thuộc. Kia hang đá giống như mê cung. Nếu không có chỉ điểm, căn bản không có khả năng đi ra ngoài. Nghe vậy, Giả Tân hơi ngây người. Lập tức khóe miệng nổi lên một tia khó nói lên lời ý cười. Ngô, đã cùng, người có thể ra ngoài. Trên vách tường bích họa ngươi cũng có thể mặc cho đi một bước. Nhưng đường này miệng nha. Ta liền cho ngươi 7 cái lựa chọn. Sống hay chết, là phúc là họa, liền xem thiên ý. Không phải, Tiêu Mặc nhíu mày, vội la lên. Tiền bối ngài không thể chơi xấu a. Đã nói xong thắng liền có thể ra ngoài a. Ngươi thắng sao? Ngươi còn trộm ta một cái tốt. Hừ, Giả Tân mí mắt khẽ đảo. Mũ, mũ, ca vất tượt bai dê hát huyền linh. Mũ, mũ, mũ, mũ. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyenc.com/member/58829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa,